Cao Sơn Mục Trường, tác giả, Thiên Thạch, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 553, chương 562, Mèo Đuôi Ngắn. Con vất tơ Dung Kiều cầu phiếu và bình chọn sao Cao giúp mình đi ra thư phòng. Thấy trong phòng khách không có người nào, liền đi ra bên ngoài. Chân mới vừa đứng ở trên sân cỏ, thứ tư liền cắn một cây côn gỗ tử đi tới. Sau đó bỏ vào Cư An dưới chân. Cư An cong lên eo cầm lên côn gỗ dùng sức ném ra thật là xa. Thứ tư lắc cái mông vui sướng đuổi tới. Nhìn thứ tư cũng lớn như vậy, ném cây gậy trò chơi còn không có chơi đủ. Bất quá bây giờ cây gậy ngược lại là lớn không thiếu. Quay đầu thấy Dina đang nằm ở chỗ không xa một người phơi nắng. Liền đi tới, hướng về phía Dina hỏi. Tại sao là một mình ngươi? Cô ra cùng bọn nhỏ đâu? Dina đem kính mát đẩy tới trên đầu. Nhìn Cư An nói. Bọn nhỏ đang lên trung văn giờ học. Tiểu Chính mẹ ở mang. Cô ra lái xe đi trấn trên. Nói là mua ít đồ. Cư An ở Dina bên cạnh trên ghế nằm ngồi xuống. Quay đầu nhìn trên sân cỏ chơi đùa sư tử nhỏ cùng các báo nhỏ. Sau đó hướng về phía Dina nói. Những thứ này cái nhóc dáng dấp thật là nhanh à. Ngày hôm nay Mai ơ tới. Hỏi ta muốn hai đầu chó chăn bò. Ngoặc kép. Ba ba bên kia cũng nói. Bây giờ trấn trên có vài người tới muốn mua chó chăn bò. Cho giá cả rất cao. Nhưng là ba ba không có bán. Dina nhìn Cư An nói. Nguyên lai Marcos cái này cha vợ vậy bị quấy dày. Đang muốn cùng Dina nói chuyện. Không thể diện bu lại. Đứng ở Cư An cái ghế bên cạnh. Cư An vừa thấy không thể diện trên đầu sừng lớn phía trên còn treo mình uống nước ly nước. Bên trong còn có nửa ly nước ở tới lui. Đưa tay ở không thể diện trên ót nhẹ nhàng vỗ một cái. Đứa bé ngoan. Ngoặc kép. Sau đó quay đầu hướng về phía Dina nói. Vừa vặn thanh nhàn. Chúng ta hai cái đi đi tản bộ một chút. Từ đánh có đứa nhỏ sau này. Chúng ta cũng rất thiếu cùng đi đi. Nhìn Dina gật đầu một cái. Hai người từ trên ghế đứng lên. Đợi một chút. Cư An đem mình ly nước từ đầu nai lên lấy xuống. Sau đó hướng về phía Dina quơ quơ ly. Ta đi trong phòng đổi ly nước. Nói xong hướng trong phòng đi tới. Lại lúc đi ra. Trong ly đã rót đầy đầy một ly nước. Đưa tay treo ở đầu nai lên. Sau đó ôm Dina eo. Hai người hướng trên đường đi tới. Không thể diện trung thành đi theo hai người phía sau. Thứ hai mấy cái thấy Cư An cùng Dina cùng đi. Vậy bước bước chân đi theo tới. Ôm Dina. Hai người chỉ như vậy tràn đầy không mục đích vừa ôn vừa đi. Thỉnh thoảng thứ hai mấy cái chạy trước chạy sau. Cắn cắn nhánh cây. Sau đó tìm một chỗ giải cái tiểu bẫy. Sau đó nghe hai bên đường trên cây thỉnh thoảng truyền tới hai tiếng chim hót. Hai vợ chồng cái nhỏ giọng trò chuyện chuyện trước kia. Sau đó trò chuyện một chút đã đến mấy đứa bé trên mình. Trải qua Meyer cửa nhà lúc này thấy Meyer cùng Sabayeva hai cái vậy ở cửa trên sân cỏ. Ngẩng đầu nhìn trên cây. Sabayeva còn hướng về phía trên cây kêu. Ivan, nhanh lên một chút xuống. Đến mẹ tới nơi này. Đừng đi đãi chim non. Cư An cười hướng về phía Dina nói. Cái này hai người. Từ ta đưa bọn họ ba con mèo đuôi ngắn sau này. Vui thú nhiều không thiếu. Bây giờ cũng có thể ở trên sân cỏ kêu hài tử. Dina nghe Cư An mà nói. Nhẹ giọng cười hai tiếng. Cư An mang Dina đi lên Meyer nhà trước mặt sân cỏ. Thấy Cư An hai tên đi tới. Meyer cùng hai người lên tiếng chào hỏi. Hai người các ngươi ngày hôm nay làm sao cùng nhau tới. Tản bộ. Thuận đường tới xem. Cư An hướng về phía Meyer gật đầu nói. Trên cây Ivan nghe được Sabayeva mà nói. Từ trên cây tuột xuống. Đi tới Sabayeva bên chân. Sabayeva ôm lên Ivan hướng về phía Dina nói. Nhà chúng ta nuôi ba con mèo. Dáng dấp cực nhanh. Dina ngươi xem. Bây giờ mấy tháng so cái khác mèo lớn rất nhiều. Cư An nghe trong lòng bĩu môi. Tại bên trong không gian lâu quá đây nếu là dáng dấp không lớn mới có chút vấn đề. Không gian làm ra sản phẩm liền không người lùn chủng loại. Người anh em này cũng không phải là cùng các người thôi. xem người anh em chó chăn bò còn có chó sói. Nhất thời cứ ăn cái này trong lòng có chút nhỏ đắc ý. Con mèo nhỏ này dáng dấp, phỏng đoán trưởng thành cũng có thể thành nửa con báo nhỏ. Sabayeva nói xong ở Ivan trên đầu hôn một cái. Nói theo, Ivan một chút cũng không trung thực. Lão là thích đến trên cây đi bắt con sóc hoặc là chim non cái gì. Nói xong đem Ivan thả vào Meyer trong ngực. Lại gân giọng hô lên. Peter, Brett, kêu liền chừng mấy tiếng. Hai cái mèo mới từ không xa trên cây xuống. Đi tới Sabayeva bên chân. Cạ Sabayeva bắp chân. Sabayeva đem hai cái mèo ôm vào trong ngực. Dina nhìn ba con mèo hướng về phía Meyer cùng Sabayeva hỏi. Các người cái này ba con là làm sao tới? Ngoặc kép, Meyer nhìn Dina một cái. Tò mò hỏi, An đưa à? Cứ An cười giải thích nói. Có bữa ta cưỡi đậu cỏ đi mù đi dạo. Thấy đại kim tha cái mèo già đi. Sau đó liền tìm được cái này ba con mèo nhỏ. Nhà chúng ta đồ nhiều. Sẽ đưa cho bọn họ. Người khoan hãy nói. Cái này ba con mèo nhỏ bị bọn họ nuôi còn thật không tệ à? Ngươi xem cái này nhỏ đầu dáng dấp. Dina cười hỏi, đây là cái gì mèo? Ngoặc kép, Sabayeva sau khi nghe lập tức nói. An đưa lúc tới nói là mèo đuôi ngắn à? Ta thật ra thì chính là nói can. Ta cũng không biết cái gì mèo. Dù sao cái đuôi ngắn, ta thuận miệng liền nói ra mèo đuôi ngắn. Thật ra thì ta cũng không biết là cái gì mèo. Người biết đây là cái gì mèo? Cứ An nhìn Dina diễn cảm cũng biết vợ chắc chắn biết đây là cái gì mèo. Lập tức giải thích nói. Dina bị Cứ An buồn cười. Hướng về phía Meyer cùng Sabayeva nói. Mấy cái này không phải mèo. Là linh miêu. Các người không phát hiện bọn họ trên lỗ tai mặt dài thật dài một toát lông. Hơn nữa chân sau cũng phải so mèo cường tráng không thiếu. Huống chi còn có ngắn như vậy cái đuôi. Nhà ai bên trong nuôi mèo có ngắn như vậy cái đuôi? Ngoặc kép, linh miêu, Cư An cào đầu, nhìn Meyer trong ngực mèo lớn, làm sao cũng nhìn không giống như là linh miêu. Dĩ nhiên Cư An vậy không gặp qua cái gì linh miêu. Luôn cảm thấy cái này mang quê quán cái loại đó con báo hắc hôi sắc điều văn mèo làm sao thì sẽ là linh miêu liền đây. Sau đó liếc nhìn Dina hỏi. Linh miêu làm sao biết dài cái này ban văn? Linh miêu có rất nhiều ban văn. Không riêng gì loại này. Còn có toàn thân màu khô vàng. Không xem ban văn xem trên lỗ tai hai toát lông còn có cái này cái đuôi ngắn chính là linh miêu. Liền Dina hướng về phía Cư An nói. Nói xong hướng về phía Cư An kỳ quái hỏi. Phụ cận đây tại sao có thể có linh miêu? Rất lâu không ở chỗ này thấy qua bọn họ. Vẫn là ta lúc nhỏ ba săn thú đánh tới một cái. Bọn họ rất cơ trí. Cho dù là có thấy người thời điểm thì sẽ quay đầu chạy mất. Cư An nhún vai một cái nói. Chuyện này ngươi nên đi hỏi Đại Kim. Ta nơi nào có thể biết. Chính là nhìn Đại Kim tha cái mèo già đi. Mình bên này mới phát hiện ba cái nhóc. Meyer trong ngực ôm linh miêu. Đưa tay đâm Cư An nói. Ngươi người này không biết cũng không biết. Còn nói gì mèo đuôi ngắn, lại có thể cho ta đưa ba con linh miêu tới. Cái này cùng mèo có thể như nhau sao? Ngoặc kép, đẩy ra Meyer tay, Cư An nói, đưa ba ngươi chỉ linh miêu còn không tốt. Vương Phàm nếu là biết là linh miêu không biết làm sao hối tiếc đâu. Đừng nói là Vương Phàm, chính là mình biết đây là ba con linh miêu mà nói. Cũng biết lộng ra bên trong nuôi đi. Đây là không biết mới bị Meyer chiếm một tiện nghi. Cái này ba cái nhóc có ngoan hay không? Có nghe lời hay không? Ngoặc kép, nói về nam không nuôi mèo nữ không nuôi chó. Nhưng là đây là linh miêu. Dĩ nhiên không thể bắt chước cách ngôn. Cái này ngược lại không tệ, Meyer cười nói. Kêu hai tiếng cũng biết về nhà. Vừa dứt lời, trong ngực Ivan liền kêu lên. Hướng về phía dưới cả lông cũng nổ. Giống vậy Sabayeva trong ngực hai cái cũng vậy. Cư An cúi đầu vừa thấy. Thứ hai mấy cái mang đầu nhỏ đang chân vừa nhìn Meyer cùng Sabayeva trong ngực ba con linh miêu đâu. Hơn nữa mấy đôi nhỏ con ngươi không nhúc nhích. đối với Linh Miêu uy hiếp không thèm để ý chút nào. Cư An ngồi chồm hổm xuống, ở thứ hai mấy cái nhỏ trên trán nhẹ nhàng tới mấy cái. Đi, đi, tất cả về nhà đi. Thứ hai mấy cái mới một bước hai lần đầu lưu luyến không thôi nhìn ba con Linh Miêu rời đi Maya. Nhà sân cỏ, hướng trong nhà đi tới. Lần này liền tốt giải thích, tại sao ba cái nhóc lượng cơm lớn như vậy? Nguyên lai là dã thú, Maya sờ trong ngực Linh Miêu đầu nói. Dã thú là tương đối nguy hiểm. Dứt khoát ta cầm về nhà đi. Cùng nhà một đám dã thú làm một bạn nhỏ. Người xem mới vừa rồi thứ hai mấy cái hướng về phía Linh Miêu có chút lưu luyến không thôi. Một chính xác mà sau này thành là bạn tốt, Cư An gật đầu nói. Sabayeva lập tức nói. Không được, Ivan Peter cùng Brett là con ta. Không thể cho ngươi, đưa ra đồ còn muốn lấy về. Meyer vậy sờ trong ngực Ivan đầu nói. Đây có thể không ngươi chuyện gì. Bất kể là Linh Miêu vẫn là mèo đuôi ngắn. Dù sao đều là chúng ta. Cư An nhìn Dina nói. Chúng ta trở về. Để cho cái này hai người tiếp tục đi theo Linh Miêu đi chơi đi. Nói xong từ phía sau không thể diện sừng lớn phía trên cầm lên ly uống một hớp. Sau đó kéo Dina hướng về phía hai người phất phất tay. Rời đi Maya nhà. Về đến nhà. Cora đã đi ra ngoài trở về. Dina liền đưa cái này mèo đuôi ngắn cười nhạo nói cho Cora nghe. Hai người vừa nói một bên cười làm một đoàn. Cư An bất đắc dĩ lắc đầu một cái. Sau đó mình tới cửa xem nắng chiều đi. Rất nhanh, bởi vì Maya miệng rộng. Đúng cái tiểu khu đều biết mèo đuôi ngắn sự việc. Để cho mọi người tăng lên điểm trà dư tửu hậu vui thú. Tiểu khu bọn trẻ con ngược lại là thỉnh thoảng sẽ đi Maya trong nhà xem ba con Linh Miêu. Dĩ nhiên còn có thứ hai mấy cái. Đãi trước có thời gian thời điểm vậy sẽ đi thăm một chút. Bất quá mấy cái này thăm mục đích không thế nào bạn thân. Nói trắng ra liền chính là chuẩn bị cầm ba con nhỏ Linh Miêu làm đồ chơi. Trong nhà khi dễ ai tét đi sẽ quản. Còn như khi dễ Maya nhà Linh Miêu. Từ Cư An trên mình cùi trỏ đi vào trong rẽ tét đi học cái 10 phần. Thứ hai mấy cái thành đoàn kết đội khi dễ Linh Miêu tét đi liền làm không thấy được. Thỉnh thoảng Sabayeva sẽ tới trong nhà kiện ra một trạng. Khá tốt ba con nhỏ Linh Miêu leo cây lợi hại. Bò lại cao vừa nhanh. Hoặc là núp ở trong phòng. Cùng Vương Phàm nhà hồ ly như nhau. Khi đó là người được dây cót mấy cái mùi liền tránh. Bây giờ ba con nhỏ Linh Miêu là người được thứ hai mấy cái mùi liền chạy. Xem ra thích khi dễ người cũng có di truyền. Con vất tơ Dung Kiều cầu ủng hộ bộ nam tống đệ nhất nằm vùng https://tiuyencv.com/nam-nosd-nat-nam-vung-đăng-nhập-vào đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.